Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 672. Cửu gia nói, nếu là ta, ngươi sẽ đến sao? Con gái chân rất được, làn da trắng nõn non mịn, mơ hồ có thể thấy được màu trắng làn da hạ đạm hồng nhạt mạch máu. Ở thực gia, này 5 năm, thực đằng tiêu quả thật là thực sủng nàng. Tiêu Cửu Diêm lòng bàn tay có chút thô ráp. Quan Hy chân lại nộn, như vậy vừa tiếp xúc, Quan Hy gan bàn chân còn có chút dương. Quan Hy đại khái cũng biết Tiêu Cửu Diêm muốn làm cái gì. Không nói chuyện, thấp tiểu đầu, chỉ thấy Tiêu Cửu Diêm đem của nàng chân bò hướng giày Lý Tắc. Bộ đi lên sau, không nhanh không chậm hệ đóng giày mang, liền là như thế này giúp nàng mặc hài động tác, ở nam nhân làm đến, cũng tao nhã vô cùng, khắc một chân. Cũng bang Quan Hy mặc hài, mặc sau, hắn đứng dậy, một tay sao đâu từ trên cao đi xuống nhìn Quan Hy. Nói, đứng lên đi 2 bước nhìn Semonser. Quan Hy theo lời đứng dậy. Hình như là trong trí nhớ lần đầu tiên có nhân giúp nàng mặc giày. Nàng đi rồi 2 bước, nói, còn đi. Tiêu Cửu Diêm ngoắc ngoắc thần, thật không, vậy là tốt rồi, Quan Hy sẽ không biết nói nên nói cái gì. Trong phòng nhất thời lặng ai mà ni. Quan Hy lúc này mới ý thức được Tiêu Cửu Diêm cũng thay đổi quần áo, một thân bán mê màu kiểu dáng hưu nhàn phục, như vậy cho rằng, Quan Hy nhấp một chút phấn thần, hỏi, Tiêu Cửu Diêm, ngươi xác định chờ một chút yếu theo chúng ta cùng đi. Kỳ thật ngươi không cần đi, ngươi cùng Đường Dục lại không biết, nhưng là ngươi muốn đi cứu hắn. Tiêu Cửu Diêm đánh gãy. Quan Hy. Hắn tầm mắt các ở nàng mật nhuận khuôn mặt nhỏ nhắn nhi thượng. Thanh tuyến băng hàn, ngươi muốn đi cứu hắn. Không phải sao, Quan Hy giật mình trụ. Nàng phía sau kỳ thật có thể nói nàng đi cứu Đường Dục. Cũng không có nhân gọi ngươi đi theo cùng nhau đến a. Là có thể như vậy đỗi đỗi trở về. Cũng không biết nói vì cái gì. Quan Hy theo bản năng cảm thấy, nàng yếu là như thế này nói. Kết quả khả năng sẽ không quá mỹ diệu. Tiêu Cửu Diêm theo túi tiền lý sờ soạng bao yên đi ra. Rút ra một cây, châm, trầm mặc hút thuốc, trước kia cũng không có hút thuốc thói quen nam nhân. Ở tiểu ngốc thái thái không ở 5 năm, nghiện thuốc lá dần dần thành lớn. Ni cổ đinh là cái thứ tốt, có thể ở hắn rất nhớ nàng thời điểm, rời đi một chút lực chú ý. Trong phòng, trần nhà đang mở ra, ấm quất sắc quang. Nhưng giờ phút này bầu không khí cùng này ấm quang không hợp nhau. Có chút lãnh, Quan Hy thúc thúc thiến lệ mi, ngữ khí có chút nhuyễn. Tiêu Cửu Diêm, người. Tiêu Cửu Diêm dài chỉ giáp yên, hít sâu một ngụm, chậm rãi phun ra một cái yên vòng, vừa vặn cũng mở miệng nói. Quan Hy thình lình bị hô tên, còn không phải ngốc thái thái. Nàng ngẩn ra, cái gì? Tiêu Cửu Diêm con ngươi đen nhìn Quan Hy. Nam nhân thành thục lãnh diễm ngũ quan ở ngọn đèn hạ đen tối không rõ. Hắn hỏi, nếu hiện tại gặp chuyện không may là ta, ngươi có thể hay không cũng tới cứu ta? Hội không có trải qua gì tự hỏi. Quan Hy thốt ra, Tiêu Cửu Diêm bạc thần nhất câu. Xả ra một chút mang cười độ cong. Ta nhớ kỹ, mau tam điểm, xuất phát đi, hắn nói xong. Cao ngất thân hình chuyển biến. Đi ra ngoài, Quan Hy. Cửu gia, ngài ở Hi Hi tỷ phòng a. Ta cùng đại hiệp ca đến cùng Hi Hi tỷ nói một tiếng. Cần phải đi. Quan Hy nhìn Tiêu Cửu Diêm cao ngất thon dài bóng dáng. Tiểu đầu nhất thời chuyển bất quá loan. Tiêu Cửu Diêm đột nhiên hỏi cái gì vấn đề. Gặp chuyện không may, nàng đương nhiên sẽ đi cứu a. Dư thừa vấn đề, vô nghĩa, cửa mở, nàng dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy Tiêu Cửu Diêm cúi đầu xem Đường Duyệt nói vài câu cái gì. Đường Duyệt nhìn qua, đối nàng phất phất tay. Hỏi, Hi Hi tỷ, đi sao? Quan Hy sửa sang lại một chút suy nghĩ cùng biểu tình. Dường như không có việc gì nói. Đi, hết chương.